Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 363, mất một phần hồn. Góc truyện audio.com, Cẩm Nhụy ngày hôm nay liền có cảm giác không được tốt cho lắm, trợ lý đang xịt khoáng lên mặt để duy trì lớp hóa trang của nàng. Vai diễn mới của Cẩm Nhụy là nữ boss phản diện kiêm nữ chính của một bộ phim truyền hình có tên Ác Ma Thi Thầm, đóng cặp cùng với Lệ Hàn con ác ma này. Nàng trong lúc quay xong liền nhìn ra bầu trời u ám, chống cằm nghĩ ngợi lung tung, không biết làm nào lại nghĩ về mấy lời mà mẫu đơn đã nói cùng nàng ngày hôm đó. Siêu hồn thuật sao, đó là lựa chọn của hắn, nàng đâu thể ngăn cản, mà nàng cũng không có quyền lực ngăn cản. Nam nhân cái loại sinh vật này vô cùng cường đại và cứng rắn, cũng sẽ không đặt lời của một người phụ nữ vào lòng. Sô đa tranh chứ, lúc này bạn diễn của nàng, Lệ Hàn đi tới đặt lên. Trước mặt nàng một ly soda màu xanh lục, còn hắn thì nhâm nhi một cốc trà đào đá lạnh. Cẩm Nhụy mím mím môi, cuối cùng vẫn là mở lời, ngươi. Ngươi có từng nghe về siêu hồn thuật hay chưa? Nàng chỉ là tò mò mà thôi. Siêu hồn thuật gì đó nghe rất kỳ lạ, nàng mới tìm Lệ Hàn hỏi mà thôi. Hừm, siêu hồn thuật sao, ta nhớ ta đã từng nghe nói qua ở đâu đó. Lệ Hàn vuốt vuốt cằm cố gắng lục lọi ký ức trong đầu. Dù sao thực ra thì hắn đã sống rất lâu rồi, để mà chính xác nhớ kỹ một thứ gì đó liền rất khó khăn. Cẩm Nhụy nuốt nước bọt hy vọng Lệ Hàn sẽ biết được thứ gì đó. May thay cuối cùng Lệ Hàn hai mắt sáng lên, búng tay một cái cười nói, đúng rồi, ta có một cấp dưới đã từng là người sử dụng linh hồn để kêu gọi siêu hồn thuật, báo thì cho người hắn yêu. Sau khi hắn báo thù xong cũng liền phát điên, tự mình kết liễu cuộc đời, linh hồn lưu lạc tới ma giới rồi đầu quân vào ma cung của ta. Lệ Hàn nhíu mày nghĩ nghĩ cười, đôi khi hắn cũng phát bệnh, nổi điên phá tung xung quanh. Nghe nói hắn chính là bị mất đi một phần hồn để trả giá cho việc siêu hồn đó. Mất đi một phần hồn, Cẩm Nhụy ngẩn người, sau đó liền bật dậy, sắc mặt trắng bệch run rẩy. Mất đi một phần hồn còn đáng sợ hơn cả việc bị liệt cả thân thể, tổn thương về hồn phách sẽ tồn tại mãi mãi, không bao giờ có thể chữa trị lại được. Chương mới sẽ có sau khi đủ 20 like, 20 comment, đọc xong nhớ like chương nha, đủ 60k phiếu đề cử bão 15C nè. Cách chương.